người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 141, những cái kia tiểu nha đầu còn có thể cùng ta đoạt lão công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, không sai biệt lắm ý tứ này đi. Lợi hại, thật lợi hại, bất quá chúng ta trên thị trường, hiện tại cũng có chất bán dẫn, Hiên ca, ngươi cái này chất bán dẫn kỹ thuật cần phải cùng bọn hắn không giống nhau a, đó là tự nhiên, ta cái này kỹ thuật tự nhiên sẽ so với bọn hắn muốn càng tốt hơn. Lâm Hiên gật gật đầu, điểm ấy không cần hoài nghi, hệ thống cho kỹ thuật tự nhiên là tốt nhất. Hiên ca, lần này tân sinh, chuẩn bị gì tiết mục sao? Lục Hâm Ba cười híp mắt nói ra. Hắn nhưng là nhớ đến, lần trước Lâm Hiên đàn tấu một thủ khúc thế nhưng là đưa tới toàn trường thầy trò yêu quý, muốn là Lâm Hiên lần này có thể lại chuẩn bị một thủ khúc sợ là sẽ phải để những học sinh mới đều yêu quý. Lâm Hiên hơi hơi trầm ngâm về sau, nhân tiện nói. Lần này lời nói, hẳn là sẽ chuẩn bị từ khúc đi, nếu như muốn lên đài ta sẽ tự mình bản gốc một thủ khúc. Bản gốc một thủ khúc, Hiên ca có thể hay không tiết lộ một chút cái này thủ khúc là cổ phong ái tình loại sao? Nghe nói như thế, ba người hiếu kỳ nói, ái tình loại, ha ha, tốt, Hiên ca chúng ta đều chờ không nổi nghe ngươi từ khúc tân sinh nghi thức còn có mấy ngày, Hiên ca chúng ta chờ mong ngươi diễn xuất. Lý Đường mỉm cười, nhìn lấy Lâm Hiên, Hiên ca lấy ngươi bây giờ danh khí, muốn là làm cái gì ca nhạc hội, chỉ sợ cả nước sẽ có không ít dân mạng, đều tới tham gia ngươi ca nhạc hội. Nghe vậy, Lâm Hiên khoát khoát tay, những thứ này ta cũng không có cân nhắc qua, ngôi sao những thứ này, ta cũng sẽ không đi làm. Đáng tiếc Hiên ca muốn là xuất đạo ta tin tưởng chúng ta toàn trường thầy trò, đều sẽ ủng hộ ngươi, mà ngươi blog phía trên những cái kia fan, chỉ sợ đại đa số cũng sẽ ủng hộ ngươi xuất đạo. Đáng tiếc Hiên ca so không có nghĩ như vậy pháp, đúng vậy à, muốn là Hiên ca xuất đạo làm ngôi sao, Hiên ca, về sau ngươi ca nhạc hội ta nhất định mỗi cái đều tham gia. Hai người khác cũng phụ họa nói. Tốt tốt, xuất đạo là không thể nào xuất đạo, đời này đều khó có khả năng xuất đạo, còn có một năm thời gian, các ngươi có thể được thật tốt cố lên. Quảng cáo, mặt khác năm nay qua sang năm, mùng 6 là ta cùng Tử Di kết hôn thời gian, các ngươi đến lúc đó muốn tới sao? Hiên ca, năm nay sang năm mùng 6, ngươi thì cùng Dương lão sư kết hôn. Đến a, chúng ta khẳng định đến, nhất định sẽ tới tham gia, đến lúc đó ngươi cũng đừng không mời chúng ta a, coi như ngươi không mời chúng ta cũng sẽ mặt dày mày dạn tới tham gia. Các ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ mời các ngươi. Nhìn người Hiên ca đại học còn không có tốt nghiệp liền chuẩn bị kết hôn, đáng thương ba người chúng ta độc thân cậu a, còn không tìm được bạn gái ai. Lý Minh chết một mặt tiếc nuối nói. Các ngươi cái kia là mình không nguyện ý tìm, cố gắng nhiều hơn, tranh thủ trước khi tốt nghiệp tìm cái bạn gái đi cũng không nhỏ. Cũng là nên tìm người bạn gái, cùng là học sinh tuổi tác cũng tương tự không nhiều lắm, Lâm Hiên đều biến đến lợi hại như vậy, đáng tiếc bọn họ còn tại lăn lộn. Muốn nói không hâm mộ, vậy khẳng định là giả, nhưng là hâm mộ thì hâm mộ, bọn họ vẫn là dựa vào tự thân nỗ lực. Chờ chúng ta tốt nghiệp, nếu như các ngươi không tìm được tốt công tác, đến lúc đó không bằng cùng ta làm một trận. Các ngươi yên tâm, tiền lương phương diện sẽ không bạc đãi các ngươi, chỉ muốn các ngươi triển lãm thực lực mạnh, như vậy ta cho phúc lợi của các ngươi cũng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba vị này đồng học muốn là thực lực vẫn phải có, chỉ cần nói thêm điểm đề điểm, có tư nguyên phương diện trợ giúp tương lai của bọn hắn cũng sẽ có một số thành tựu. Điều kiện tiên quyết là đến dựa vào bọn họ tự thân nỗ lực, muốn là bọn họ tự thân không nỗ lực, hắn cũng là trợ giúp quá nhiều, bọn họ cũng sẽ giống thằng ngu không chịu nổi một dạng. Mà bọn họ là mình trong trường học tốt nhất đồng học cũng là bạn tốt, hắn có năng lực tự nhiên sẽ trợ giúp bọn họ một hai. Lục Hâm Ba, Lý Minh Chiết, Lý Đường ba người, nghe nói như thế, sắc mặt vui vẻ, mỉm cười nói. Ha ha, vậy chúng ta trước hết ở chỗ này, cảm ơn Hiên ca. Được rồi, khá khách khí như vậy, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, chúng ta cùng đi phòng học đi. Có ngay, hơn 10 phút về sau, Lâm Hiên bốn người cùng một chỗ tiến về phòng học. Bây giờ Lâm Hiên trong trường học có thể nói là danh nhân, cái này cùng nhau đi tới, có không ít nữ hài tử tìm Lâm Hiên ký tên. Ta cảm giác chúng ta cùng Hiên ca đi cùng một chỗ, liền lá xanh cũng không tính, các ngươi có phải hay không cảm giác này? Lục Hâm Ba nhìn lấy hai người khác, lắc đầu nói. Ai nói không phải, ngươi nhìn những cái kia nữ đồng học tìm Hiên ca ký tên, tất cả đều lộ ra một mặt hoa si bộ dáng. Hiên ca, nếu như bị Dương lão sư biết, sau khi trở về, có thể hay không thu thập ngươi? Chỉ là cho các nàng ký tên mà thôi, ta lão bà trừng trị ta làm gì, ta lại không một làm ra cái gì có lỗi với nàng sự tình. Chính mình lão bà, hắn nên cũng biết Tử Di cũng sẽ không bởi vì chút chuyện này, liền nói hắn. Ha ha, nói như vậy, trong nhà làm chủ chẳng phải là Hiên ca ngươi. Bình thường có chuyện ta sẽ cùng với nàng thương lượng, đi nơi nào cũng sẽ nói với nàng nói, đi ra ngoài bên ngoài cũng không muốn nàng quá lo lắng ta. Chấm, những thứ này à cũng không phải một số nữ hài tử có thể so sánh. Ta chua, ta cũng chua, cái này yêu đương vị đạo thối quá a. Cốt, nhìn gặp động tác của bọn hắn, Lâm Hiên bị chọc cười. Ha ha, Hiên ca, nói đùa chúng ta đi trước phòng học đi. Vừa mới đi vào phòng học, trong phòng học những nữ hài tử kia tất cả đều truyền đến tiếng kinh hô. Lâm Hiên, bây giờ Lâm Hiên có thể nói là danh nhân, hơn nữa còn là các nàng một lớp học sinh, bây giờ nhìn đến Lâm Hiên đến trong phòng học tự nhiên kinh hô lên. Quảng cáo, trong văn phòng, Dương Tử Di nghe được lớp học phía trên những học sinh kia, hô hào Lâm Hiên tên, mà lại thanh âm còn rất lớn. Mi đầu không khỏi nhíu một cái. Tử Di, nghe thấy được đi, ngươi nghe một chút, hiện tại lão công ngươi thế nhưng là tại trường học của chúng ta, có được không nhỏ danh khí, hơn nữa còn nắm giữ không ít mê muội, ngươi có thể phải cẩn thận a. Hừ, những cái kia tiểu nha đầu phiến tử, chẳng lẽ còn dám cùng ta đoạt lão công không thành. Dương Tử Di cắn răng, một mặt không tha nói. Các nàng a, làm sao có thể đoạt đến đi chồng ngươi đâu, các nàng chẳng qua là đối lão công ngươi gần nhất làm những chuyện kia, so sánh sùng bái, đem Lâm Hiên trở thành thần tượng mà thôi. Muốn là ta không có kết hôn, nói không chừng cũng sẽ thích được Lâm Hiên, so sánh Lâm Hiên ưu tú như vậy a, nhưng là tuy nhiên kết hôn rồi chứ ta cũng rất hâm mộ ngươi. Trần Thanh Duyệt ở một bên, chậm rãi nói, người nhà, muốn là câu nói này, bị lão công ngươi nghe thấy được sau khi trở về, sợ không phải phải thật tốt giáo huấn ngươi. Dương Tử Di liếc nàng một cái, hé miệng cười nói. Hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước ta cũng cho hắn nhìn, hắn cũng khoa trương Lâm Hiên rất lợi hại đây. Tốt, không theo ngươi giật, không có thể làm cho các nàng tiếp tục như vậy náo đi xuống, ta đi qua nhìn một chút. Dương Tử Di lắc đầu, rời phòng học văn phòng, hướng lớp học đi đến. Dương lão sư đến rồi. Nguyên bản lớp học ngay tại ồn ào, không biết cái nào tên học sinh nói một câu, Dương lão sư tới. Tại chỗ các học sinh, nghe nói như thế toàn đều an tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi xuống. Dương Tử Di vừa vào phòng học nhìn đến những học sinh này, thế mà quy quy củ củ ngồi tại vị trí trước không khỏi cười một tiếng. Cách chương.